Chương 615, đã sạch lên sàn. Đúng đầy sức mạnh. Bảy càng cầu toàn đặt, ở trên đảo thiên đường, nữ vương hiệp bổ lỷ tạ nhìn lấy không trùng kim quang đó bắn ra bốn phía bóng người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình ngay ta y nàng lúc mộng bước, an mặc tròm thiên hạt hoàng kim thánh y lìa đi ạ nạ kinh ngạc vui mừng bay xuống dưới, một cái liền ôm lấy nữ vương, hét lớn, mẹ ngài không có việc gì. Thật sự quá tốt rồi. Mang đi ạ nạ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt ăn mặc hoa lệ áo giáp màu vàng nóng con gái, nữ vương hiệp bộ lì tạ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ít hỏi biết suy tính rồi. Thân là mẹ của đi ạ nạ, nữ vương đối với thực lực của nàng vô cùng rõ ràng, nhưng là mới vừa rồi một cách kia, cùng trước đây nàng căn bản tưởng như hai người hơn nữa. Nữ vương hiệp bộ lì tạ là tình nhân của thần vương rẻ ớt, thần khí gì đều đã biết. Nhưng là trên người con gái áo giáp màu vàng nóng trong tản ra năng lượng chấn động, cơ hồ khiến nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng có thể khẳng định, loại này khôi giáp, tuyệt đối là nhất đẳng thần khí. Con gái là từ nơi nào lấy được mà đang ở nữ vương hiệp bổ lì ta ngây người như phỗng, không trung bỗng nhiên lại sáng lên chói mắt kim quang vèo vèo vèo đếm không hết kim quang trên không trung xuyên qua tới lui, mỗi một vệt kim quang thoáng qua, liền sẽ có một cái bạ dạ đệ mòn nổ tung giữa trời. Chết không toàn thây mà những kim quang này số lượng, càng là không thế đê mở hết đửa cờ bất quá mấy giây nguyên lai còn giống như mây đen che khuất bầu trời vạ ra đệ mòn đại quân, giống như mưa to, rồi rít hướng rơi xuống giữa y nửa cờ rất nhanh, đảo thiên đường phụ cận trên mặt biển, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều bay đầy thi thể của vạ ra đệ mòn, nhìn qua cực kỳ khủng bố kinh người. Chuyện này cái này làm sao có thể địch nhân toàn quân bị diệt, nữ vương hiệp tổ lỷ tạ vốn nên là cảm thấy cao hứng nhưng là bởi vì cảnh tượng này thực sự quá với ma huyễn, nữ vương nhìn đến sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy rung động cùng với không dám tin tựa nở dê cái này đủ để hủy diệt một quốc gia phạ ra đệ mòn đại quân, lại có thể trong vòng mấy giây liền bị người toàn diệt. Đây là cùng chờ kinh thiên động địa thủ đoạn chính là nàng tình nhân cũ rẻ ở tự mình ra tay, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lúc này viện quân rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là cái đó thần hệ chủ thần đến rồi hả? A cái này quang tốc quyền. Thật đúng là thuận tiện bay trên không trung, vẫn nhìn lấy lần nữa biến thành, trở nên một mảnh bầu trời trong xanh, thờ ơ thu hồi quả đấm. Chỉ cần là hoàng kim thánh đấu sĩ, tất cả đều hiểu được khiến cho dùng quang tốc quyền. Mặc dù vẫn hiện tại quang tốc quyền, còn không có ẻ ý họ gì ạ tia chớp quang tốc quyền lợi hại như vậy, nhưng là muốn giết chết những tạp binh này vạ ra đệ mọn, cũng không phí nhiều sức mà những thứ kia miễn cưỡng sống sót nữ chiến sĩ Amazon. Rất nhanh cũng đều chú ý tới trống không vắng vẻ trên bầu trời, bóng người của hẩn vô số song tầm mắt toàn bộ đều tập trung ở hắn đích thực trên người, mà những thứ này trong tầm mắt bao hàm tâm tình, thay vì nói là kinh ngạc, ngược càng không bằng nói là kinh. Sợ rẻ ở sở trên cao ta là nhìn lầm rồi sao, chẳng lẽ là một mình hắn, liền tiêu diệt nhiều phạ giả để mòn như thế, nói bậy có thể làm ra loại chuyện như vậy, tại sao có thể là nhân loại? Hắn nhất định là một cái thần linh cường đại. Cùng lúc đó, tại ố liềm tù bên trong thần vực, Zeus trước mắt lại đổi một cái thủy kính. Bất quá, lần này hắn đã hấp thụ giáo huấn, đứng ly thủy kính xa xa. Nhưng nhìn đến luận cùng đi ạ nạ như dễ như bỡn đem sật vẹn ngọc cùng với bộ hạ đánh cho tan tác, trên mặt của Zeus lại không có vẻ vui mừng, ngược lại nhưng có chút ngưng trọng. Đây là bởi vì thân là ố liềm tù thần hệ chủ thần, Zeus mơ hồ phát giác một loại nào đó dấu hiệu không may. Sật vẹn nộp bị bại thảm như vậy, cái đó hắc ám quân chủ, có thể hay không thẹn quá thành giận nghĩ tới ạ bổ cổ lịp cái đó uy áp vũ trụ nhân vật khủng bố, Zeus sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn mặc dù là thần vương, nhưng vẫn nhưng thuộc về Ogot, cần nhân loại mới có thể duy trì thần lực. Mà đã xếp cùng dưới tay đều là tân thần thần lực hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, dù là giết hết toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng không sợ hơn nữa. Đã sẽ không chỉ một thân thần lực xa ở trên rẻ ớt, hắn cái kia khủng bố ổ mẹ gạ bìm càng là vô cùng kinh khủng, có thể hoàn toàn mạt sát một người, thậm chí một cái thế giới. Nếu như đã sẽ sử dụng ra toàn lực, thậm chí đủ để dùng ổ mẹ gạ bìm hủy diệt toàn bộ thần vực ổ lìm tủ ngay ta ý. Hắn thấp thỏm bất an, rẻ ớt đông nhiên trừng trừng mà nhìn không. Trung thủy kính, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc cùng khủng hoảng chi sắc, không nhịn được la thất thanh nói. Chuyện này lần này địa cầu thật phải xong rồi. Ừ, thuần chính bung ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cố gắng dò xét chìm vào trong biển sật vẹn nộp chết sống. Đông dưng chỉ nghe oanh một tiếng, cất giữ một thờ buột cái đó thạch thất đột nhiên nổ thành mảnh vỡ, một đạo kỳ dị to lớn cánh cửa ánh sáng chợt mở ra, sau đó, Một cổ kinh người hung sát chi khí đem toàn bộ đảo thiên đường đều bao phủ lại rồi ở bên dưới loại áp lực kinh khủng này. Một chút bị thương Amazon chiến sĩ lại cặp mắt liếc một cái, trực tiếp xịu đùng một tiếng tiếng bước chân nặng nề vang lên, giống như dẫm đạp ở trên đảo trong trái tim tất cả mọi người, liền ngay cả nữ vương Hippolyta. Đều bị một tiếng vang thật lớn này dao động đến sắc mặt trắng nhợt nương theo lấy tiếng bước chân, một cái cả người quấn vòng quanh vô cùng sát khí vĩ đại bóng người bước ra bùng tiệm. Đi tới trên đảo thiên đường cái này hắc ám cùng hoảng sợ hóa thân, chính là Apocalypse quân chủ, Đa Sích Minh một nhìn thấy bộ dạng của Đa Sích, nữ vương Hippolyta toàn thân thân đều bởi vì kinh hãi cùng khủng hoảng mà run rẩy cái này ngoài hành tinh người khổng lồ uy thế, lại vượt qua xa rẻ ở theo sát sau. Lưng Đa Sích, người man dợ cả Lì Bác, cùng xuất lĩnh lấy báo thủ nữ thần chiến đội hiền hòa bà nội cũng đều đi ra khỏi bùn tuyệt theo trong thủy kính nhìn thấy cái đội hình này. Zeus cũng là sắc mặt đại biến như vậy nhiều tân thần, ở dưới sự xuất lĩnh của Đa Sích, giết sạch bao gồm hắn ở bên trong tất cả chư thần Olympus đều là dễ như trở bàn tay đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, địa cầu nơi Na'o đã còn có hy vọng nhưng vừa lúc đó, không trung lại vang lên một tiếng tiếng chê cười, NH quả. Nhiên đánh tiểu nhân, ra lão nhân. Đa Sích, ngươi mang những người này là đến tìm cái chết sao? Hử, nghe được câu này. Đa Sích không cảm tình chút nào, cặp mắt liền nhấc đều không nhấc, đột nhiên hồng quang bắn mạnh hai đạo để cho thần linh cũng vì đó kinh hai chùm sáng màu đỏ phá đồng mà ra, trên không trung liền quẹo mấy cái cua quẹo, hướng người nói chuyện bắn vụt tới đây chính là Đa Sích chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ tuyệt chiêu, ổ mẹ gà xạ tuyến ầm ầm không tránh không né, vừa lúc bị ổ mẹ gà xạ tuyến đánh một cái chính sau đó hắn. Liên biến mất rồi vấn đỉ ạ nạ không thể tin là thất thanh lên nữ vương Hippolyta thấy vậy càng là sắc mặt như đất, chỉ cảm thấy đã một con đường chết ha a a liền vì nhân loại như vậy, lại còn để cho Đa Sích bậy hạ đi một chuyến. Sật bèn nộp thật là một cái phế quân nhìn thấy vẫn biến mất, cả lì bạc chính không thú vị lẩm bẩm, nhưng hắn lập tức biến sắc mặt chỉ thấy rõ ràng đã bị ổ mẹ gà xạ tuyến xóa bỏ vẩn, lại xuất hiện tại chỗ sau đó nhẹ nhàng búng một cái bụi bẩm trên người, một mặt thờ ơ. Hướng về phía Đa Sích nói, đây chính là ổ mẹ gà xạ tuyến sao? Bất quá như vậy thôi. Cùng lúc đó, vẫn trong lòng đang cười trộm, đúng đây, năng lực của ngươi thật ra sức lần này liền ngay cả Đa Sích muôn đời không sợ hãi trên mặt, cũng xuất hiện một tia dao rộng ánh mắt hắn mở to, trong mắt càng lộ ra rồi vẻ kinh ngạc ngươi là người nào.